Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 186 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Sau khi uống rượu rồi, Biêu Nghị cũng không nghỉ lại đây, cũng không hưởng thụ những mỹ nhân được đưa tới cho hắn ở bên này. Với người đã đạt tới địa vị như hắn hiện nay, chưa kể tới những thứ khác, chỉ kể trong nội cung chính hắn thôi, thì cung nữ nào không phải mỹ nhân hiếm có đâu. Đã nhìn mãi thành thói quen mấy thứ như thế rồi thì sẽ không dừng chân vì những ai không khiến hắn có cảm giác hay hứng thú nào. Sau khi trở lại trấn Nhâm Điện, Miêu Nghị đóng cửa để tu luyện tiếp. Lần tu luyện này hết hơn 2 năm, hắn đã dùng hết toàn bộ tiên nguyên đan trong 2 năm này. Sau khi xuất quan, Biêu Nghị đang định đi Tinh Túc Hải một chuyến để kiểm tra tình huống trồng trọt ngũ hành linh thảo, rồi sau đó lại đi đến đại thế giới. Ai ngờ đúng vào lúc này, hắn gặp phải hai mẹ con Vũ Quần Phương, Trình Ưng Vũ tới xin gặp. Vành mắt hai mẹ con đều hiện lên tơ máu đỏ lờ mờ. Biêu Nghị vén vạt trường bào lên rồi ngồi vị trí, chủ vị. Xem đến thái độ hai mẹ con họ thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Còn chưa mở miệng thì Thiên Nhi bên cạnh hắn đã nói là tới chào từ biệt đại nhân. Chào từ biệt ư? Miêu Nghị hỏi. Vì cớ chi mà hai vị buồn phiền? Mới vừa rồi ta nhận được tin tức do con gái lớn tên là Trình Ưng Hà truyền tới. Đại đương gia đã xảy ra chuyện, mẹ con chúng ta phải trở về xem sao. Kính mong đại nhân có thể ân chuẩn. Vũ Quần Phương chắp tay cầu xin. Vốn hai mẹ con các nàng hiện lại là con tin, nhưng mà thực tế đã cho thấy quả thật là Miêu Nghị không hạn chế tự do của hai người. Nhưng nếu hai người bọn họ muốn đi thì vẫn cần phải hỏi thăm xin phép. Xảy ra chuyện gì ư? Miêu Nghị cảm thấy kinh ngạc hạ giọng xuống. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đúng vào thời điểm này, Dương Khánh đến xin gặp ở bên ngoài. Miêu Nghị tự nhiên là cho phép y tiến vào. Đại nhân. Dương Khánh chào Miêu Nghị xong thì mới nhìn tới hai mẹ con họ rồi hỏi. Hai vị thực sự phải trở về Lưu Vân Sa Hải. Bẩm Dương Tổng Quản, đúng vậy. Vũ Quần Phương hơi cúi ngồi xuống thì lễ đáp. Xem tình hình lúc này thì chắc Dương Khánh cũng biết. Miêu Nghị nghĩ vậy liền hỏi. Dương Khánh, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Ta đang cần tìm đại nhân để nói việc này đây. Dương Khánh cúi người chắp tay mà thưa. Tạm thời thì tình hình chuyện này xảy ra cụ thể ra sao vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng trụ sở Nhất Oa Phong bị tập kích bất ngờ. Trình đại đương gia đột nhiên bị bắt đi rồi. Tứ đương gia, ngũ đương gia thì thoát khỏi một cách may mắn nhờ có Trình đại đương gia ra sức chiến đấu. Đã chạy trối chết tới khách sạn Phong Vân. Chỉ có điều sau đó thì hai người họ nhận được lời đe dọa ở trong khách sạn. Bắt hai người bọn họ phải giao nộp lại bản vẽ các bộ phận về sao huyệt của Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Sa Hải và danh sách các nhân viên. Nếu không thì chúng sẽ giết chết Trình đại đương gia. Dầm. Miêu Nghị đứng lên đập bàn trà nói. Ai làm? Còn chưa biết là người nào làm, nhưng Nhất Oa Phong trong thời gian vừa qua cũng không xảy ra chuyện gì. Dương Khánh nhìn về phía hai mẹ con Vũ Quần Phương. Lần này đến đây ta chủ yếu muốn gặp mặt để xin ý kiến của nhị đương gia. Nhị đương gia đã ở Lưu Vân Sa Hải nhiều năm, cũng hiểu rõ tình hình ở Nhất Oa Phong. Có biết được người nào có khả năng làm những chuyện như vậy nhất không? Vũ Quần Phương lắc đầu đáp.

Hắn cũng muốn biết vì cớ gì mà Dương Khánh lại khẳng định rằng chính người của Trình Diệu Y đã phản bội lão. Dương Khánh thở dài đáp, nếu ta đoán không lầm, nói cho cùng có lẽ chuyện này liên quan tới việc chúng ta cài người và Nhất Oa Phong. Mêu Nghị thốt lên một tiếng A hỏi, vì sao chứ? Dương Khánh thở ơ đáp, đại đương gia chợt tuyển thêm một nhóm người mới, hơn nữa vẫn còn trọng dụng. Lâu dần thì trong số những người cũ sẽ nảy sinh oán hận trong lòng, kế tiếp đó sẽ phản bội đại đương gia. Đây cũng không phải là chuyện khó có thể xảy ra. Nếu thuộc hạ đoán công lầm, e rằng chuyện này đúng là như thế đó. Lúc này, mọi người trở nên trầm tĩnh lại. Miêu Nghị khẽ gật đầu, không nghi ngờ về đầu óc của Dương Khánh cả. Y tuyệt đối không phải loại người thường đâu. Y đã nói như vậy rồi thì chắc chắn đã phán đoán dựa trên căn cứ nhất định nào đó. Vũ Quần Phương dù đau buồn nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Dương Khánh một cái. Trước đây bà từng nhận được tin tức từ trượng phu, từng đánh giá rằng vị Dương đại tổng quản này không đơn giản đâu. Y có được hạt nhọc trí tuệ nên dù cách Lưu Vân Gia Hải vẫn có thể bố trí mọi chuyện theo cách tiến thoái đúng lúc, khiến cho người ta xem mà thán phục không ngớt. Cộng thêm việc trước đó đã từng bị thất bại trong tay Miêu Nghị, nên Trình Diệu Y than thở với thê tử trong thư rằng, quả thật là trước kia xem thường người bên phía chính quyền rồi, hiện tại mới cảm thấy nhi tử Trình Ưng Phi dù đang làm điện chủ, nhưng đầu óc lại thua xa những người này. Có chút lo lắng Trình Ưng Phi có thể vùng vẫy trong chính quyền được hay không đây. Bây giờ Vũ Quần Phương mới xem như được chứng kiến một chút bản lãnh của y. Phải biết rằng, có vẻ như vị đại tổng quản này không phải đơn giản. Lúc bà nhận được tin tức cũng còn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Thế mà vị đại tổng quản này là có thể dễ dàng phân tích sự việc một cách trật tự rõ ràng, nắm được điểm mấu chốt, không tranh có thể thăng tiến chức đại tổng quản của cả hai điện. Dương Khánh đã phân tích sự tình một cách rất rõ ràng rồi. Trình Ưng Vũ cũng không làm ầm lên nữa. Hai mẹ con đang ngầm thừa nhận hầu hết những lời phân tích của Dương Khánh. Mà y có thể thuyết phục hai người họ tự nhiên bởi vì nói có đạo lý và rất có khả năng kẻ phản bội chính là người thân tín lâu năm bên cạnh Trình Diệu Y. Sau đó Vũ Quần Phương chắp tay làm lễ với Miêu Nghị nói, kính xin đại nhân giúp đại đương gia. Miêu Nghị khẽ gật đầu. Các người tạm thời hãy lui xuống trước đi. Ta và Dương Tổng Quản cần bàn bạc lại đối sách một lần nữa. Hai mẹ con họ chỉ có thể lui xuống để chờ trước đã. Nếu như ở đây không để cho các nàng đi thì các nàng cũng không đi được. Sau khi Miêu Nghị và Dương Khánh bàn bạc xong rồi, Dương Khánh quyết định một chuyến là đi tới Lưu Vân Gia Hải để tự mình trấn thủ, bởi vì y hiểu rõ được tình hình Nhất Oa Phong hơn Miêu Nghị. Nhờ có tài nguyên tu luyện dồi dào, trước đó không lâu tu vi Dương Khánh cũng đã đột phá tới cảnh giới Hồng Liên. Y mang theo Vũ Quần Phương để đi cùng, nhưng lại không mang theo Trình Ưng Vũ. Vốn Dương Khánh cho rằng, Miêu Nghị thực sự không cần đến mức làm như vậy. Đến lúc cần vứt bỏ bên Lưu Sơn Sa Hải thì cứ vứt bỏ cho xong. Y cảm thấy tác dụng Nhất Oa Phong không lớn là chuyện phiền toái. Ban đầu, Dương Khánh cũng không định tự thân xuất mã đâu. Nhưng Miêu Nghị đó là bảo ý của quân sứ Nhạc Tiên Ba, nên Dương Khánh vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại vừa muốn hoàn thành chuyện này một cách tốt đẹp. Trên đời có nhiều thứ là không thể tránh khỏi thói thường tình. Y cũng có phần mong đợi Nhạc Tiên Ba có thể xem biểu hiện của y, cho nên quyết định tự thân xuất mã. Song y vẫn để Trình Ưng Vũ ở lại, chưa kể tới những mục đích khác. Lần này Dương Khánh đã coi Trình Ưng Vũ thành con tin một cách nghiêm chỉnh, ra lệnh cho cao thủ của Trấn Nhân Điệm phải trông coi Trình Ưng Vũ thật kỹ, không được thả Trình Ưng Vũ rời đi. Đồng thời y còn yêu cầu Miêu Nghị bảo bên phía Mộc Hành Cung cũng phải trông coi Trình Ưng Phi. Tóm lại, y muốn nắm bắt tính mạng của hai huynh muội bọn họ vào trong tay. Miêu Nghị cảm thấy không cần thiết phải làm như thế, nhưng Dương Khánh khăng khăng khẳng định phải làm tốt chuẩn bị để đề phòng vạn nhất. Y cứ kiên trì cho rằng bằng được mới thôi. Cuối cùng Biểu Nghị cũng đành làm theo lời của y. Dù sao thì trong một số việc, Dương Khánh lo lắng cũng không phải là không có lý. Đồng thời Dương Khánh còn hy vọng Biểu Nghị đến tìm Nhạc Thiên Ba để mượn một vài cao thủ. Dương Khánh giải thích rằng, tìm ra người ném đá giấu tay không khó đâu, bản thân y có cách rồi, nhưng rằng e rằng sau khi tìm được thì khó tránh khỏi việc phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hiện nay tu vi Biểu Nghị đã đạt tới cảnh giới Tử Liên, hắn lại táo bạo mãi thành thói quen rồi, đang muốn đi một chuyến để thử xem bản lĩnh của mình đến đâu. Vốn hắn cảm thấy không cần phải quấy rầy Nhạc Thiên Ba, nhưng Dương Khánh lại nói ra hai lý do để cho hắn nghe. Lý do thứ nhất, e rằng thế lực đang có hứng thú nuốt trọn Nhất Oa Phong cũng không nhỏ. Người khác có khả năng đánh bại Trình Diệu Y thì chỉ ít cũng phải có tu vi Tử Liên. Có vài cao thủ để chuẩn bị cho tốt, đề phòng vạn nhất. Lý do khác mà y nói bóng gió rằng phải lôi kéo Nhạc Thiên Ba xuống nước trong một số việc. Vì nếu cứ để cho Nhạc Thiên Ba khoanh tay làm kẻ ngoài cuộc mãi, thì không khéo sẽ có ngày nào đó bị trở thành con tốt thí của Nhạc Thiên Ba bị vứt bỏ. Biểu Nghị ngẫm lại cũng cảm thấy lời y nói có đạo lý, cũng muốn lôi kéo Nhạc Thiên Ba vào cuộc. Trước kia hắn đã có ý nghĩ này rồi, tất nhiên đồng ý một cách vui vẻ. Thế là Dương Khánh và Vũ Quần Phương đi trước một bước đến Lưu Vân Sa Hải làm rõ tình hình trước đã, rồi sẽ chờ Biểu Nghị ở khách sạn Phong Vân. Mà Biểu Nghị thì đi tới Đô Thành đến tìm Nhạc Thiên Ba để mượn người. Ở Ngọc Phong Đô, Biểu Nghị được cho phép lên tầng của Kim Điện gặp mặt Nhạc Thiên Ba. Chẳng qua rất nhanh thôi, Biểu Nghị lại mang theo khuôn mặt nặng nề mà rời đi. Nhạc Thiên Ba không chỉ khó chịu không cho hắn mượn người, còn cảnh cáo hắn một trận, nhắc nhở hắn lần nữa rằng chuyện ở Nhất Oa Phong không liên quan đến y, y không biết và cũng không nhúng tay vào trong đó. Đồng thời y cũng ám chỉ Biểu Nghị về cái tên Vũ Phi kia, cũng chính là điện chủ của Trình Ưng Phi ở Thủy Hành Cung. Nếu như không giải quyết được chuyện ở Lưu Vân Sa Hải cho ổn thỏa, thì cách tốt nhất là khiến cho Trình Ưng Phi biến mất ở cái thế giới này. Đừng có để lại của trộm cướp ở thần lộ khiến cho người ta tóm được chứng cứ. Chỉ cần họ không có chứng cứ thì dù chúng ta có bị người chỉ trỏ, hết thảy những lời nói đó cũng chỉ là ngoài miệng mà không có bằng chứng. Ở trong con mắt của Nhạc Thiên Ba, một người đang sống rất tốt sờ như thế mà cũng trở thành một tên trộm cướp, muốn diệt liền sẽ bị diệt vong. Tóm lại muốn kéo Nhạc Thiên Ba vào cuộc không dễ dàng gì đâu. Biểu Nghị chỉ có thể vừa rời đi vừa chửi thầm mẹ nó. Hắn cũng không có cách nào có thể ép được Nhạc Thiên Ba làm gì. Sau khi rời khỏi Đô Thành, Biểu Nghị vốn cũng muốn đi thẳng tới Lưu Vân Sa Hải. Chẳng muốn lại đi tìm người thêm nữa. Dương Khánh cũng đã mang theo 6 gã tu vi Hồng Liên để đi cùng rồi. Mà bản thân hắn thì đã tới cảnh giới Tử Liên, không gặp phải cao thủ Kim Liên thì thật sự cũng là không cần phải sợ gì. Nhưng hắn lại nhớ lời của Dương Khánh, vẫn quyết định tìm hai người giúp đỡ. Mặc kệ họ có thể dùng được hay không, hắn chuẩn bị tốt để đề phòng vạn nhất mà thôi. Vì thế hắn lại đi một chuyến tới Tam Tổ Môn tìm Bành Đại Trưởng Môn, Bành Ngư để hỏi mượn người. Mà lão Bành Ngư không vui lòng. Mượn người bình thường thì coi như xong đi rồi, nhưng vừa mở miệng liền đòi tu vi Tử Liên là sao. Nhưng Miêu Nghị đã tự mình đến nhà rồi, y cũng ngại làm mất mặt mũi. Cuối cùng đành mời hai vị trưởng lão có cảnh giới Tử Liên. Một người có tên là Viên Phụng Đức, một người khác có tên là Sử Thu Vũ. Hai người này cùng nhau hộ tống Miêu Nghị rời núi. Ba người cùng nhau chạy gấp tới Lưu Vân Sa Hải. Vừa bước chân vào khách sạn Phong Vân, Miêu Nghị liền vung thẳng tiền vào trên quầy. Hắn mời người ta đến hỗ trợ thì dĩ nhiên phải chi ra tiền ăn ở rồi. Nho Sinh nhìn thấy Miêu Nghị có phần sững sờ. Miêu Nghị vẫn ngụy trang như lần trước. Khi thấy hắn mang theo hai người tới thì Nho Sinh cũng không tỏ vẻ gì cả. Cứ đăng ký rồi bảo Tiểu Nghị của khách điếm dẫn đường cho ba người đi vào phòng trọ như những người khác. Vào lúc rời đi quầy hàng, Miêu Nghị liếc nhìn về phía Dương Khánh đang ngồi uống rượu trong đại sảnh. Có hai gã hành tẩu của Trấn Nhâm Điện ngồi cùng bàn với y. Dương Khánh thấy Miêu Nghị đến rồi liền đứng dậy, mang theo người rời đi cùng Miêu Nghị. Nho Sinh ở sau quầy, nhìn thấy cảnh này, lộ ra thần sắc có vẻ đăm chiêu. Nhận thấy được lần này, Miêu Nghị đến đây không phải vì lão bản nương, mà vì có việc khác đấy. Bằng không tại sao mang theo một nhóm người lạ đến gặp lão bản nương được chứ? Miêu Nghị có chuyện công tiện để cho hai vị trưởng lão tam tổ môn biết rõ, cho nên sau khi bố trí ổn thỏa nơi ăn ở cho hai vị này, hắn quay đầu tới gian phòng của Dương Khánh. Căn phòng được xây dựng ở trên sân thượng. Lão bản nương đã nhận được tin từ đại sảnh. Nàng đang đứng trước cửa sổ. Hai bên nàng là mộc tượng và thạch tượng. Nàng đến xem Miêu Nghị vừa mới vào gian phòng của Dương Khánh được một lát, thì lại thấy Vũ Quần Phương mang theo Trình Ưng Hà, Trình Ưng Tường vào gian phòng của Dương Khánh một cách lặng lẽ. Thế nào mà tên Nhu Nhị kia lại tụ tập cùng với đám người Nhất Oa Phong vậy rồi? Lão bản nương xinh tươi đoan trang, khí chất trao nhã, lẩm bẩm một câu như vậy. Mộc Tượng cười hì hì đáp, hì, tên này cũng thiệt là, đã đến đây rồi cũng không biết tới chào lão bản nương trước, quả thực là bạc tình bạc nghĩa. Lão bản nương, với kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy thì đáng bị trừng phạt thật nặng. Chốc nữa, sẽ thu lấy tiền của hắn nhiều hơn gấp bội, chắc chắn cũng chẳng dám khó chịu đâu. Thạch Tượng cười hô hố để hùa theo, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng, đúng quá đi còn gì, thật đáng bị trừng phạt nặng. Trên làn da trắng như tuyết, dưới mái tóc đen được búi lên để xóa hai tóc mai, đôi mày liễu lão bản nương khẽ nhíu lại, nàng lườm cả hai người. Nói mát đi thôi, âm thầm chú ý một chút đi. Dạ, dạ, dạ. Mộc Tượng và Thạch Tượng lĩnh mệnh rời đi. Ở trong phòng của Dương Khánh, bọn Miêu Nghị tụ tập một lúc rồi lục tục rời đi. Còn Dương Khánh thì mở cửa sổ ra, nhưng tránh để cho ai đúng lúc đi bên ngoài xem đến được y. Y như người đứng bên cửa sổ, dùng tay ra hiệu nhắm mắt vào một nơi nào đó mà một góc độ có thể xem đến y. Sau khi y dừng tay lại, một bóng người chuột lóe lên rồi biến mất trong cửa sổ một tòa nhà bằng đất ở nơi xa. Dương Khánh đứng đợi bên cửa sổ khoảng một canh giờ, lại có một người xuất hiện ở cửa sổ của gian nhà đất kia, dùng tay ra hiệu từ nơi xa với phía bên này. Dương Khánh lại đi tới cửa ra vào, mở cửa phòng một cách kẽ càng, cầm chén trà lên mà thong dong uống nước. Chỉ sau chớp nhoáng, dưới lầu của một tòa lầu đối diện cách một cái sân với phòng của Dương Khánh. Cửa ra vào của một gian phòng đang được mở ra. Trình Ưng Tường ngũ đương gia của Nhất Oa Phòng bước ra, thong thả đi ra sân, đi đến tiền đường, đi tới một tòa nhà nằm bên ngoài khách sạn. Ở trên đầu tường tòa nhà này có hai chiếc đũa vắt chéo vào nhau. Trình Ưng Tường xem xét xung quanh rồi xoay người trở về. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tên hắc y nam tử có gương mặt vô cảm bước vào trong sân lớn của khách sạn. Gã vừa vung tay lên thì một ngọn gió mạnh cuốn bay mất hai chiếc đũa ở trên đầu tường. Hắc y nam tử tiến vào khách sạn, liền đưa lên tiền quầy, muốn một gian phòng. Tiểu nhị khách điếm vươn tay ra mời. Khách quan xin mời vào trong. Không cần đâu, ta biết đường. Hắc y nam tử này xua tay từ chối, một mình đi ra sân sau, chạy thẳng tới trước gian phòng của Trình Ưng Tường rồi gõ cửa. Trình Ưng Tường vừa mới mở cửa, xem được mặt người đến liền tỏ ra khó chịu, xoay người sang một bên để cho đối phương tiến vào, rồi ngó nghiêng quan sát bên ngoài mới chốt cửa lại. Ở trong phòng, Vũ Quần Phương đang ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh bà là Trình Ưng Hà đang cắn chặt hàm răng. Trình Ưng Tường bước đi tới ở một bên khác của Vũ Quần Phương. Hắc Y Nam Tử quan sát Vũ Quần Phương một phen rồi cười lạnh mà nói. Cuối cùng thì nhị đương gia cũng chịu gặp ta rồi. Gương mặt Vũ Quần Phương lạnh lùng như băng giá hỏi. Rốt cuộc thì các người là ai? Vì sao muốn gây khó dễ cho Nhất Oa Phòng chúng ta chứ? Hắc Y Nam Tử lắc đầu mà đáp.

Thời gian để cho Miêu Nghị và Lão Bản Nương ở riêng cũng không ít, mà thời gian ở chung của bọn họ cũng không ngắn. Nhưng trên thực tế thì hắn cũng chỉ có 2 lần chiếm được sự tiện nghi của nàng thôi. Lần đầu tiên thì coi như là lần Lão Bản Nương say rượu nên sinh tình. Một lần khác chính là hôm đầu tiên được như ý trong 1 tháng trước. Qua mấy trăm năm rồi, cũng chỉ có 2 lần. Những thời gian khác thì hoàn toàn không được động chạm gì. Miêu Nghị nhớ lại mà có cảm tưởng như rớt nước mắt đầy mặt. Nhưng càng như thế thì càng khiến nam nhân ngứa ngáy tâm can, vì thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất, nhưng lại không có cách nào. Không kể tới những bối cảnh hùng hậu khác của nàng, chỉ với một thân phận cháu gái của ma thánh Vân Nhạo Thiên, ai còn dám trêu chọc tới nàng nữa chứ? Miêu Nghị nhớ về ngày đó, nếu không phải do Lão Bản Nương say rượu rồi chủ động, Miêu Nghị cũng không dám trêu chọc tới nàng đâu. Vào lúc trở về hậu viện, ánh mắt của Lão Bản Nương như có như không liếc về phía Miêu Nghị, ám chỉ Miêu Nghị đi theo nàng một lúc. Miêu Nghị vẫn cứ vùi đầu uống rượu giả vờ như không thấy được. Cử động này của hắn khiến Lão Bản Nương tức đến nghiến răng nghiến lợi, khẽ cắn hàm răng ngà, trong lòng đang nổi khùng lên. Miêu Nghị, người cứ chờ đó cho ta. Dương Khánh quay đầu lại để nhìn Lão Bản Nương rời đi, ngấm ngầm truyền âm đối với Miêu Nghị. Quả thật nữ nhân này dù giơ tay nhấc chân cũng toát lên phong thái, tư tình khiến cho người ta ngứa ngáy tâm can. Một loại tình ý khó mật có thể tìm được trên người nữ nhân bình thường. Đúng rằng, có thể khen rằng phong tình vạn trùng. Dường như đã là nam nhân thì cũng đều bị rung động trước mặt của nàng. Miêu Nghị đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía y. Mắt ta không mù, tự ta xem được. Con tấn như khen ngợi à? Như thế nào? Thanh Mai Thanh Cúc không hồng hạ ngươi thoải mái được à? Khi trở về có cần bổn tọa tặng cho ngươi 100 mỹ nhân tuyệt sắc hay không? Lời của hắn bao hàm ngụ ý trách bóc rằng, đang lúc làm chính sự, sao đầu ngươi nghĩ cái gì? Đương nhiên chủ yếu là do trong lòng của hắn cảm thấy không thoải mái khi nghe lời này, vì trong lòng hắn, Lão Bản Nương đã trở thành thứ quý giá chỉ thuộc về mình hắn thôi, há lại để cho người khác khinh nhờn. Dương Khánh tỏ vẻ xấu hổ vội giải thích. Ý của ti chức không phải là như thế đâu, chỉ là muốn nói cho đại nhân, nàng chính là Lão Bản Nương của khách sạn Phong Vân, nghe nói là cháu đích tôn của ma thánh Vân Nhạo Thiên. Không cần ngươi nói ta cũng biết rồi. Miêu Nghị đáp lại với vẻ mặt vô cảm, trong lòng thì hừ lạnh nghĩ. Ta cũng nhìn thấy người ta cởi trần chuồng thế nào rồi, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Dương Khánh cũng không biết chính mình trêu chọc người ở chỗ nào, trong giọng nói kèm theo thương côn như vậy, lần nữa nhắc nhở. Theo lời đồn đại, Yến Bắc Hồng Yến Đại Nhân đã từng nằm vùng ở chỗ này, còn xoay sở thành thân tín bên cạnh Lão Bản Nương. Chuyện này quả thật không dễ dàng. Hiện giờ ngẫm lại thi chức vẫn cảm thấy lúc trước quả thật xem thường Yến Đại Nhân rồi, không ngờ Yến Đại Nhân bề ngoài thô lỗ mà bên trong ẩn giấu tâm hồn tròn vẹn, viên hoạt đến như vậy. Hắn cũng biết Miêu Nghị và Yến Bắc Hồng có quan hệ không tệ. Ban đầu ở Nam Tiên Phủ đã từng thấy Miêu Nghị và Yến Bắc Hồng đi chung với nhau. Nhưng năm xưa khi tiếp xúc Yến Bắc Hồng một chút, không cảm thấy Yến Bắc Hồng là người có nhiều đầu óc. Giờ này mới phát hiện thì ra người ta là đại trí giả ngu. Miêu Nghị cười lạnh nói, không nghĩ tới Dương Khánh ngươi cũng có lúc nhìn lầm người. Được rồi, Dương Khánh ngậm miệng không nói nữa. Phát hiện hôm nay cái gì cũng không thích hợp, cũng không biết vị này hôm nay uống lộn thuốc gì. Nhưng nhìn chung quanh một chút, còn khoan hãy nói, nếu không phải vị điện chủ đại nhân này làm bậy bạ, Dương Khánh hắn không chừng sẽ không chạy tới Lưu Vân Sơ Hải, cái địa phương quỷ quái này thật, càng không chạy tới khách sạn Phong Vân này. Ít nhất tạm thời sẽ không thể, bởi vì hắn cho rằng dưới tình huống không cần thiết, không nên mạo hiểm loại nguy hiểm không cần thiết này. Bước chân vào giới tu hành này, đây là lần đầu tiên hắn đi xa nhất, nhờ phúc của Miêu Đại Điện Chủ. Sắp tới hoàng hôn, 5 hắc y nhân từ trên trời đáp xuống ngoài vườn của Phong Vân khách sạn. 2 người đứng 2 bên trái phải cửa khách sạn, 3 tên mặt không lộ biểu tình đi vào. Vừa nhìn là biết đeo mặt nạ, hắc y nhân trước đó đi ở trung gian. Điếm tiểu nhị nghênh đón, vì đi trung gian đó đưa ra thẻ phòng trước đó đã lĩnh, hai hắc y nhân khác đến trước quầy giao tiền. Đây là quy củ của Phong Vân khách sạn. Tuy rằng Phong Vân khách sạn rõ ràng chính là chỗ tránh nạn, nhưng Phong Vân khách sạn đối với ngoại rằng mình không phải chỗ tránh nạn, chỉ hoan nghênh khách đến ăn ở, vì thế vào đều phải giao tiền. Kỳ thật nói cho cùng thì chính là chỗ tránh nạn, có thu tiền. Vũ Quần Phương đứng lên, con trai con gái bà cũng đứng lên theo. Người đâu? Vũ Quần Phương đưa hai tay chống lên bàn hỏi. Hắc y nhân ở trung gian kia quét mắt nhìn Miêu Nghị và Dương Khánh ở bàn kề cận, lại quay đầu lại nhìn cái bàn cách đó không xa, thuận tay lôi bên hông ra một thú nàng. Trình Diệu Uy hiện thân, bị người bóp cổ. Lúc này trên người Trình Diệu Uy còn mang theo vết máu, sắc mặt bầm đen, tóc tai rối bời, thảm hại bất kham. Cả người yếu ớt gần như không còn hơi sức, đứng cũng không vững. Nếu như không phải bị người bóp cổ, đoán chừng ngã xuống ngay lập tức, ánh mắt như mở như không nhìn Vũ Quần Phương cùng hai đứa con, bộ ngực dồn dập phập phồng hai cái, đáng tiếc không nói ra lời. Đồng thời ông ta cũng nỗ lực mở to mắt, ông ta có thể còn sống tự nhiên là còn giá trị lợi dụng, có giá trị lợi dụng tự nhiên bởi vì không nói ra thứ không nên nói, không học ra thứ không nên học, thì đó là tự nhiên vì đảm bảo người nhà. Bởi vì biết cái thứ đó một khi giao ra rồi, đối phương căn bản sẽ không bỏ qua cho người của Trình gia, huống chi vợ con trai và con gái cũng đang bên phía người của chính phủ. Giờ này gặp được đám người nhà chạy tới vì ông ta rồi, trong lòng ông ta rõ ràng lo lắng sốt ruột bao nhiêu, nhưng bó tay một cái là có khí mà không có lực, không làm được gì cả. Chà! Trình Ưng Hà và Trình Ưng Tường có chút gấp gáp lên, giành lên bước trước. Ai ngờ hắc y nhân hai bên lập tức ngăn trở trước người Trình Diệu Uy. Đếm tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, chắp tay nói với mấy người. Mấy vị, tiểu điếm không lưu lại ân oán, chỉ lưu khách. Thị phi chớ có vào, chuyện đánh đánh chết chết mong rằng không được mang vào bên trong tiểu điếm quấy rầy những khách nhân khác thành tính. Nho sinh phía sau quầy hàng đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng thẳng người dậy, ngón tay nhẹ gõ trên quầy, lạnh lùng nhìn chăm chăm đám người. Phong độ hí hớm tri thức trên người hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, trên mặt hiện lên vẻ hờ hững lạnh lùng. Hắc y nhân nắm cổ Trình Thị Uy cười nói với Vũ Quần Phương. Nhị đương gia, có nghe hay không? Lệnh lang và lệnh nữ nếu phá hỏng quy củ của Phong Vân khách sạn, không thể trách được ta đâu. Sở dĩ hắn dám nói công bình mang người tới nơi này để cho Vũ Quần Phương cùng mọi người gặp gỡ là vì để cho Vũ Quần Phương yên lòng, hay cũng để biết quy củ của nơi này có thể bảo đảm an toàn bên mình. Hắn bên này cũng không lo lắng Vũ Quần Phương dây dưa lâu như vậy sẽ có cái chuẩn gì đặc thù. Ở địa phương người khác ngược lại thì lo lắng, nhưng Phong Vân khách sạn là địa phương không tệ. Khi Dương Khánh biết đối phương muốn mang Trình Diệu Y tới nơi này, đầu tiên có chút kinh ngạc, sau đó mọi người đều đoán được nguyên nhân, bởi vì không ai dám làm loạn ở chỗ này. Hà Nhi, Tường Nhi, lùi xuống. Vũ Phần Phương quát, gọi con gái gương mặt lo lắng trở về. Ngay sau đó chắp tay với Đếm Tiểu Nhị và Nho Sinh phía quầy, bồi lễ xin lỗi. Chẳng qua là mượn quý bảo địa bàn một ít chuyện, không lưu lại thị phi ở chỗ này. Mấy vị xin cứ tự nhiên. Đếm Tiểu Nhị ha ha một tiếng, không phải ai khác chính là Đào Vĩnh Xuân. Miêu Nghị điếc mắt nhìn một cái, trong lòng lẩm bẩm. Cái lão yêu quái này thật ra thì xoay sở, có một chút bộ dáng. Đếm Tiểu Nhị làm sao có tư cách giữ như vậy hả? Mò Nho Sinh phía bên quầy nghe vậy cũng chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục thở lạnh nhạt đối với một màn trước mắt. Không biết Nhất Oa Phong đại đương gia sao rơi vào trong tay của người khác. Thỉnh thoảng lén lút nhìn xem xét Miêu Nghị, cũng không biết Miêu Nghị sao lại hòa chung với đám người Nhất Oa Phong như thế. Hắc y nhân bóp cổ Trình Diệu Y đắc ý hung hăng cười lạnh, nhẹ nhàng phất tay một cái, hai người chắn trước mặt mũi trở lại hai bên. Vũ Quần Phương liếc mắt nhìn Trình Diệu Y yếu ớt bất kham, dường như lúc nào cũng có thể chết trầm giọng. Các người làm gì đối với hắn? Không có làm gì, sợ Trình đại đương gia đói bụng, cho ăn chút thứ đồ tốt mà thôi. Hắc y nhân một tay chẹt cổ Trình Diệu Uy, một tay vẫy. Nhị đương gia, ngươi đã thấy rồi, cái thứ đó nên là lấy ra hay không cho ta xem rồi. Cái thứ đó có ở chỗ này của ta. Miêu Nghị ở cạnh bàn đột nhiên đứng lên, móc ra một khối ngọc điệp cầm trong tay. Vũ Quần Phương, Trình Ưng Tường, Trình Ưng Hạ đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đều lóe lên một chút ngạc nhiên. Dương Khánh khóe miệng hơi co giật, trong lòng rúng động quặn lên, cảm giác có chút không ổn, ánh mắt trợn tròn thoi mấy phần nhìn Miêu Nghị, trong lòng hô lên điên cuồng, người đang giở cái trò quỷ gì đây? Cử động Miêu Nghị hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Dương Khánh. Trước đó không báo kế hoạch đã an bài như thế, Miêu Nghị đột nhiên ra tay thay đổi kế hoạch lại không lên tiếng trước cho hắn biết. Miêu Nghị đi tới trước mặt ba người Vũ Quần Phương, đứng đối diện Hắc Y Nhân, quơ món trong tay lạnh nhạt nói. Cái thứ đó ở chỗ này của ta. Dương Khánh và cả nhà Vũ Quần Phương đều nhìn Miêu Nghị không nói lên lời. Ai cũng sững sờ nhìn hắn đột nhiên đăng đàn biểu hiện, không biết là nên ngăn trở là tốt hay không ngăn trở tốt hơn. Tóm lại, đều có chút trợn tròn mắt. Nho Sinh ngồi phía sau quầy, bắt đầu khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào cái ghế chân cao, bắt chéo chân chữ ngũ, chuẩn bị sẵn sàng ung dung để xem Miêu Nghị làm trò náo nhiệt. Hắc Y Nhân chủ sự hỏi, người là ai? Miêu Nghị hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Hắc Y Nhân đáp, ta là người thế nào, ngươi không cần biết. Miêu Nghị hỏi, nguyên thoại hoàn trả. Ngọc Điệp trong tay quơ quơ, đừng có bà mụ mụ nữa, gọn gàng sạch sẽ chút coi, một tay thong người, một tay giao hàng. Hắc Y Nhân nói, đùa gì thế, cho các ngươi nhìn thấy rồi, hàng ta còn chưa xác nhận là thật hay giả. Miêu Nghị đột nhiên truyền âm nói với hắn. Hàng đảm bảo là thật, đợi đắt nữa ta đưa hàng cho ngươi, giúp ngươi giết Trình Diệu Uy. Trong nháy mắt Hắc Y Nhân có chút trợn tròn mắt. Cái tình huống gì đây? Còn là mình nghe lầm. Đây là tới cứu người hay giết người? Miêu Nghị thuận tay ném ngọc điệp qua. Đồng thời Kỳ Lân Thương cũng thuận tay từ trong nhẫn chữ vật bay ra, thuận thế đâm thẳng tới cổ họng Trình Diệu Uy. Thế thương cực nhanh, làm cho Kỵ Nhân vẫn còn ngạc nhiên giật mình, đối phương muốn giết Trình Diệu Uy không quan hệ với hắn, tay hắn còn nắm cổ họng Trình Diệu Uy. Muốn buông tay ra khỏi Trình Diệu Uy thì cảm thấy không đúng. Nếu như hàng là giả, Trình Diệu Uy nếu như chết rồi, hắn cầm thứ gì uy hiếp đối phương giao ra hàng chứ? Y theo bản năng kéo Trình Diệu Uy tránh ra, ngược lại đang cứu Trình Diệu Uy. Mũi nhọn chấn động lên, một chùm mưa máu phọt ra, tay Hắc Y Nhân nắm cổ Trình Diệu Uy trực tiếp bị cắt đứt rồi, gai nhọn ở đầu thương hung hăng đập vào ngực của hắn, chấn hắn lảo đảo lui về sau, vết cắt trước ngực cũng phun ra máu. Một cánh tay cầm thương tấn ra chiều mãnh liệt, tay còn lại Biểu Nghị biến thành chảo chụp một cái, trực tiếp kéo Trình Diệu Uy lại, hất hai tay gạt một cái, ném Trình Diệu Uy cho Vũ Quần Phương ở phía sau. Hắc Y Nhân hai bên có chút trợn tròn mắt, không ngờ lại có người dám động thủ trong Phong Vân khách sạn. Trong lúc hơi sửng sốt đó, Miêu Nghị cũng không khách khí, dung thương giết qua hai người bên trái phải. Hai Hắc Y Nhân có đang do dự nên động thủ trong Phong Vân khách sạn hay không, nhưng bị Miêu Nghị ép như vậy, liền chuyện liên quan tới tính mạng, không có đạo lý lần lượt làm thịt chờ, song song lắc mạnh người lảng tránh ra sau. Nhưng hơi do dự một chút trước đó vậy đã bỏ mất cơ hội, một người lắc mình dựng lên, liền bị Miêu Nghị một thương chọc theo đuổi kịp, trúng thẳng ngực, đâm thấu tim chết luôn. Miêu Nghị cả thương lẫn người càn quét qua kẻ địch lần trốn khác. Người này tu vi không thấp, khẳng định đã đạt tới tử liên cảnh giới. Cộng thêm Miêu Nghị trên thương có hạn chế, ảnh hưởng tốc độ, không ngờ lại bị tên này nhanh như chớp bắt lấy thân thương của Miêu Nghị. Hai vị tu sĩ tử liên giao thủ, pháp lực quần cuộn tuôn ra lập tức làm cho bàn ghế trong khách sạn như bị bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ bay tán loạn. Dương Khánh nhanh chóng thi pháp che trước người mình, Vũ Quần Phương ba người thì che pháp cho Trình Diệu Uy, một bàn ba khách nhân khác lần lượt dọc theo tường chạy trối chết, bọn họ không nhận ra mấy vị này là người nào, quá điên cuồng rồi, lại động thủ trong khách sạn Phong Vân. May mắn là Miêu Nghị nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không hủy đi Phong Vân khách sạn là không thể. Hắc y nhân đó biến chảo thành chụp thân thương, một đạo xích diễm hỏa kiếm đột nhiên nổ ra từ đầu thương, trực tiếp xuyên thấu vào dưới sườn của người đó. Người đó trong khoảnh khắc phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết, biến thành hỏa nhân rơi xuống. Bay lên trời, Miêu Nghị tung một cước đạp bay người treo trên thương, một người sắp chết mà chưa chết đó lần trốn bay đi thì bị đập vỡ quầy tính tiền. Nhỏ xinh ôm cánh tay mặt tỉnh bơ, ngồi phía sau quầy đầy kinh hãi cả người ngây ngẩn. Còn muốn nhìn Miêu Nghị bày trò náo nhiệt, cái tên Miêu Nghị này thật là ủa, đang gây ra một trận náo nhiệt lớn cho hắn nhìn coi đây mà. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Miêu Nghị sẽ làm một chuyện này ở Phong Vân khách sạn. Ai làm cũng được, chính hắn không ngờ rằng Miêu Nghị sẽ đập chỗ làm ăn của lão bản nương. Có thể nói là nghẹn ngào không nói lên lời, trơ mắt nhìn quầy bị đập nát tan. Hắn ngồi phía sau quầy bắt chéo chân chữ ngũ, hoàn toàn lộ ra. Ngay sau đó bỗng nhiên đứng lên tức giận nói, dừng tay. Nói thì chậm, thật ra thì rất nhanh, nhưng mà mấy cái nháy mắt sau đó, đại đường Phong Vân khách sạn đã thay đổi hình dạng. Cái tên đứt cánh tay ngực bị rạch một đường còn chưa chết, đang nhanh chóng ồn ào chạy ra phía ngoài khách điếm. Hai người phía ngoài khách điếm nhìn thấy bên trong đánh nhau, mới lắc mình chuẩn bị vào xuất thủ tương trợ, ngay sau đó mới nhớ lại đây là Phong Vân khách sạn. Kịp phản ứng trở lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Địch nhân muốn chạy trốn rồi, cho nên Nho Sinh quát dừng tay lại có lợi ích gì. Miêu Nghị căn bản không nghe lời của hắn, lắc thương lách mình truy sát theo ra ngoài. Người bị trọng thương tương đối dễ truy đuổi, song phương song song lướt ra ngoài đại môn của khách điếm. Người trên không trung một trước một sau, Miêu Nghị một ngọt thương thọc ra đâm vào đùi đối phương, thân thương bốc lửa, trong nháy mắt đốt đùi người đó. Một tiếng kêu thảm thiết lại bị Miêu Nghị hất thương trở về, ném trở về khách điếm. Đồng thời một cú hồi mã thương đâm một lúc ba thương trên người của người đó, không làm tổn thương chỗ yếu hại của y, chỉ làm cho y không thể chạy trốn và không còn năng lực phản kháng, vứt trở về bên trong đại sảnh của khách điếm. Phía ngoài nghe được động tĩnh, thợ mộc thợ đá không biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lắc mình mạnh. Thấy Miêu Nghị đang đánh nhau với người trong khách điếm, giúp ai tự nhiên là không cần nói, nhanh chóng lắc mình ngăn cản hai người mới vừa rồi thối lui ra khỏi cửa muốn chạy trốn. To gan, dám động thủ tại Phong Vân khách sạn. Thợ đá đột nhiên lấy chùy cầm trong tay, nổi giận đập một phát xuống. Thợ mộc thì lấy ra một cây chảm mã chém lia lịa. Hai vị hắc y nhân muốn chạy trốn không nói lên lời, chúng ta căn bản không có thụ động thủ à nhà, là chạy trốn chết không có biết hả? Nhưng người ta đã đánh tới rồi, làm sao có thể ngồi chờ chết được, chỉ có thể lấy ra vũ khí hoàn trả đòn mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 186 của bộ truyện là Thiên Đế Dọa Vợ. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.